Cặp mắt đỏ ngầu như máu toát ra sát khí lóa mắt. Muốn ép tôi thoái vị. Không có cửa đâu. Trừ khi tôi chết. Cách chương.